Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Vũ Bang. Hồng Thiên thành cửa thành khoảng chừng 3 phiến, mỗi một phiến đều có 7-8 mét rộng bao nhiêu. Giờ phút này 3 phiến cửa thành đều đã mở ra. Bọn tăng nhanh kiểm tra tốc độ, nhìn thấy không có dị thường người, tất cả đều đem thả đi vào. Bên ngoài màn mưa càng rơi xuống càng lớn, rầm rầm rung động, mặc dù để người phiền não, nhưng cũng mang đến từng đợt tươi mát chi khí. Dừng lại, các ngươi đánh lấy ở đâu? Làm cái gì? Trên xe kéo chính là cái gì? Một cái quân sĩ cản bọn họ lại, mở miệng quát hỏi. A Đại vội vàng cười nói, ai u, gặp qua quân gia, chúng ta là Bình Dương thành đánh kỹ năng mãi nghệ, đi vào Hồng Thiên thành kiếm miếng cơm. Trên xe kéo đều là một ít người thập, hắn từ trong ngực rút trương trăm lượng ngân phiếu, bất động thanh sắc đưa tới. Cái kia quân sĩ nhìn hai bên một chút, một thanh thu vào trong lòng, trên mặt trực tiếp trong bụng nở hoa, cười nói, nguyên lai là mãi nghệ, tốt, không sai, các ngươi mau vào đi thôi. Đa tạ quân gia, A Đại vội vàng lên tiếng, đánh xe ngựa vào thành, đằng sau Lý Thanh bọn người theo sát phía sau. Trên đường phố cực kỳ rộng lớn, bốn phương thông suốt, xa không phải Bình Dương thành loại kia ô nhỏ cục. Bọn hắn vào thành về sau, trong lúc nhất thời đều có chút ngây dại, không biết Vũ Bang tại cái gì phương vị. Nhị gia, chúng ta là muốn trực tiếp đi Vũ Bang sao? A Đại hỏi, trước tìm khách sạn ở một chút. Vũ Bang sự tình tại khách sạn lại nghe ngóng đi. Tề Vân nói, được. A Đại lúc này đuổi lên xe ngựa, hướng về nơi xa bước đi. Khách sạn rất dễ dàng tìm. Trên đường phố đi ra không xa, liền nhìn đến một nhà phồn hoa khách sạn, răng đèn kết hoa, treo đầy đèn lồng, đông như chảy hội, rộn rộn ràng ràng. Bất quá theo bọn hắn tới gần, nơi này rất nhanh cũng rơi ra dày đặc mưa to. Toàn bộ trên đường phố, vô số người tải chạy trối chết, nhao nhao mắng to, bầy quầy bán hàng tiểu phiến càng là mặt đều tái rồi, cuốn lên quầy hàng, cấp tốc hướng về hậu phương cái khác cửa hàng thoát đi. Hắn là lão Tạc Thiên, đáng chết, làm sao lại đột nhiên trời mưa? Ngoạc kép, A Đại bọn hắn đem xe ngựa đứng tại chỗ kia, nghênh tiên lâu, khách sạn trước đó, đi vào khách sạn, rất nhanh đã đặt xong gian phòng. Bọn hắn muốn gian phòng, không phải loại kia đơn độc gian phòng, mà là một cái sân nhỏ. Trong sân chừng 3 gian phòng, xem như phòng xếp, vừa vặn có thể để bọn hắn thả ngân xa. Điếm tiểu nhị một đường đem bọn hắn dẫn đến sân nhỏ, vừa muốn lui ra, Tề Vân liền kêu hắn lại. Tiểu nhị ta, cái này Vũ Bang tại cái gì địa phương? Ngươi biết sao? Vũ Bang, mấy vị đại gia muốn đi Vũ Bang sao? Điếm tiểu nhị nói ra. Vũ Bang vị trí ở vào chúng ta Hồng Thiên thành thành Bắc, khoảng cách nơi này tối thiểu có hơn 10 dặm đường. Đến thành Bắc, tùy tiện sau khi nghe ngóng, liền có thể biết bọn hắn. Thành Bắc, tốt, đa tạ tiểu nhị ca. Tề Vân gật đầu, điếm tiểu nhị chống đỡ dù che mưa, cấp tốc lui trở về. Nhị gia, chúng ta muốn sớm trôi qua thông báo một tiếng sao? A Đại hỏi, các ngươi lưu lại, ta đi xem một chút là được rồi. Tề Vân nói, A Đại bọn người gật đầu. Sau khi đã ăn cơm tối, Tề Vân chống đỡ cây dù, đi ra khỏi phòng, hướng về thành Bắc phương hướng bước đi. Thành Bắc phương hướng, Vũ Bang, khoáng đạt đại sảnh bên trong, thảm đỏ trải đất, hai bên ánh đèn chiếu rọi, hết thảy dựng lên 30-40 người dáng vẻ. Đi lên thì là bầy bầy, 8 tấm ghế xếp, mỗi tấm ghế xếp bên trên đều ngồi một người, khí tức thâm hậu, hô hấp vân mảnh, xem xét liền biết là nội công cao thủ. Tại cái này 7-8 tấm ghế xếp nhất trung ương, thì ngồi một vị râu tóc bạc trắng lão giả, nhìn 80-90 tuổi, thân thể rộng lớn, khôi ngô, một thân áo bào tím, khí tức thâm bất khả trắc. Hắn to dài ngón tay, nhẹ nhàng đập chỗ ngồi tay vịn. Quách hộ pháp bọn hắn đã mất tích 7 ngày. Chuyện này đại gia thấy thế nào? Lão giả thanh âm trầm thấp, có loại khó tả uy nghiêm. Mọi người đều là có chút trầm mặc. Một lát sau, một cái ghế xếp bên trên nam tử trung niên nói ra. Bang chủ, tha thứ ta nói thẳng. Cái này rõ ràng là có quỷ dị quấy phá. Chúng ta người từng lớp tại nơi đó mất tích. Vẫn là mau chóng báo cáo cho ngạo gia mới được. Người bên cạnh sắc mặt biến ảo. Có người thở dài nói. Báo cáo cho ngạo gia. Lần này lại phải bỏ ra một chút thảm trọng đại giới. Lần này nên đổi người nào? Triệu trưởng lão, ngươi tới sao? Ngươi, cái kia nam tử trung niên sắc mặt biến hóa. Nói, phương trưởng lão, ta đây cũng là vì đoàn người tốt. Ngươi cần gì phải như thế kích ta? Bên cạnh có người nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, để ngạo gia xuất thủ đại giới quá thảm trọng. Bọn hắn mỗi lần xuất thủ một lần, đều muốn đến chúng ta nơi này thu hoạch một lần huyết thực. Lần trước liền trọn vẹn hấp thu hơn 10 vị huynh đệ. Chuyện này quá đáng sợ. Những người khác cũng đều là mang theo thật sâu hồi hộp. Liên tục gật đầu, ngạo gia mặc dù là bọn hắn phía sau màn thế lực thần bí, nhưng là bọn hắn thật một chút đều không muốn cùng cái thế lực này liên hệ. Cùng nó nói ngạo gia là chỗ dựa của bọn họ, không bằng nói bọn hắn là ngạo gia nuôi chó, nuôi huyết thực. Ngạo gia cường giả thỉnh thoảng lại sẽ ra ngoài tìm kiếm huyết thực, hoặc là hấp thu bọn hắn bang chúng, hoặc là chính là để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm những người khác. Đối mặt cái thế lực này, tất cả mọi người vì đó sợ hãi, mà lại một khi gặp được chuyện quỷ dị, bọn hắn càng không thể tùy tiện đi tìm ngạo gia xuất thủ. Mỗi lần để bọn hắn xuất thủ, đều muốn nỗ lực ít thì hơn 10 người, nhiều thì gần 100 người huyết thực đại giới mới có thể. Bọn hắn Vũ Bang mặc dù thế lực khổng lồ, thế nhưng chịu không được dạng này tra tấn. Mặt ngoài xem bọn hắn phong quang vô hạn, nhưng chỉ có những này chân chính thượng tầng nhân tài dài. Bọn hắn là nhiều hèn mọn. Trước mặt ngạo gia, tất cả mọi người giống như là một con chó đồng dạng. Ngay cả bọn hắn bang chủ cũng chỉ có thể khúm núm. Ngạo gia xuất thủ giá quá lớn. Vũ Bang bang chủ Triệu Thiên Long mở miệng thở dài, tất cả mọi người là sắc mặt phức tạp. Bang chủ, như thực sự không được, chỉ có thể trước từ bỏ chỗ kia quặng sát. Một người thở dài, những người khác nhao nhao gật đầu. Sự tình nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì một chỗ quặng sát, kia là một chỗ ưu đẳng quặng sát, bên trong sắt đá giá trị cực cao. Xa tiêu hướng chung quanh từng cái thành trì là rèn đúc vũ khí tuyệt hảo vật liệu, vì bọn họ mang đến không biết bao nhiêu lợi nhuận. Lúc đầu chỗ kia quặng sắt là chuyện gì đều không có, nhưng chính là nửa tháng trước, quặng sắt bỗng nhiên bắt đầu xảy ra chuyện, liên tiếp có người tại nơi đó mất tích. Vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là ban đêm có người mất tích, dần dần đến ban ngày cũng bắt đầu có người mất tích. Ban ngày ngay tại khai thác quặng sắt thời điểm, mở ra, liền sẽ có người đột nhiên biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Càng về sau, tất cả mọi người hoảng loạn rồi, hoảng sợ chạy trốn. Bọn hắn trong bang cao thủ Quách hộ pháp biết được tin tức về sau, 7 ngày trước dẫn người tự mình đi một lần chỗ kia quặng sắt. Nhưng đi qua về sau, Quách hộ pháp liền rốt cuộc không có trở lại qua. Quách hộ pháp võ đạo tu vi cực sâu, siêu việt thần quang cảnh, đạt đến cao thâm hơn. Nội tu, cảnh giới, chân khí hùng hậu, thâm bất khả trắc. Hắn đã từng có lấy chân khí diệt sát quỷ dị chiến tích, cho nên bang chủ mới yên tâm để hắn đi. Nhưng kết quả chẳng ai ngờ rằng, Quách hộ pháp đi về sau, rốt cuộc không có trở lại qua. Triệu Thiên Long song mi chăm chú nhíu chung một chỗ. Sau một lát, sâu thẳm mà nói, chỉ có thể từ bỏ chỗ kia quặng sát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục